Cách Vách Tiểu Vương, Thực Tế Ảo, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 32, Trương Hội một thân. Trương Hội không nghĩ tới chính mình còn có thể sống sót. Trương Hội nghĩ đến chính mình còn có thể sống sót, nhưng đã trải qua như vậy thống khổ tra tấn. Hắn liền tính muốn cho rằng đây là một giấc mộng cũng không có khả năng, Trương Hội theo bản năng. Muốn giơ tay vỗ sờ ngực, nhưng hắn tứ chi bị trói chặt, có thể nằm nghiêng ở thượng, nước mắt từ Trương Hội trong mắt chảy ra. Nếu người kia nguyện ý chờ một chút, nếu người kia ý chí lực lại ngoan cường một ít, có phải hay không cũng có thể chờ tới cứu cơ hội. Vương Diệp mấy người tiến vào phòng chất củi khi, Trương Hội còn đắm chìm ở chính mình thế giới. Toàn thân bị bi thương bầu không khí bao vây lấy, đừng khóc được không? Như vậy cái đại nam nhân khóc thành như vậy, ngươi không cảm thấy mất mặt sao? Vương Diệp ở Trương Hội bên người ngồi xổm xuống, Trương Hội nghĩ đến chính mình khóc thút thít sẽ bị nhiều người như vậy nhìn đến, rất là ngượng ngùng, tưởng đem dây thừng cởi bỏ sao? Vương Diệp hỏi, đương nhiên tưởng. Trương Hội liều mạng gật đầu, cùng sử dụng lực đạo. Ta sẽ không chạy trốn, cũng sẽ không thương tổn các ngươi. Ta thề, Vương Diệp đối Thuyền Miêu gật gật đầu, Thuyền Miêu còn có điểm không yên tâm. Nhưng Lôi Mộc vỗ vỗ hắn bả vai, nói một câu, có ta, Thuyền Miêu tâm đột nhiên liền ổn. Qua đi cởi bỏ Trương Hội trên người dây thừng, Trương Hội ngồi dậy thể. Xoa niết tứ chi huyết biết không sướng tạo thành châm thứ cảm. Đau đến hắn nhe răng trợn mắt, ngươi muốn tìm chúng ta nói cái gì? Nói đi, Vương Diệp tìm khối đầu gỗ ngồi xuống, Thuyền Tưởng rất tinh tế. Trương Hội bưng tới một chén nước, Trương Hội cảm kích không thôi. Liền nói lời cảm tạ, tiếp nhận bát nước, ủng ục đô một ngụm toàn uống lên, Thuyền Tưởng lại hắn đảo tới một chén, Thuyền Miêu tiếp nhận bát. Nước, dặn dò nhi đừng lại qua đây. Bao gồm trong nhà người khác, Trương Hội uống lên cái thủy no. Người cũng hoãn quá mức tới. Hắn thực kinh ngạc ra mặt cùng hắn nói chuyện sẽ là cái hài tử. Nhưng hắn còn nhớ rõ là ai hắn tiêu diệt kia giấu ở hắn trong thân thể sâu. Suy đoán này nam hài tuổi không lớn. Nhưng vị khả năng thực ta là Cách Vách đảo tù phạm. Các ngươi đã biết đi. Trương Hội nhìn lén Lôi Mộc Vương Diệp. Ân, Trương Hội thấy bọn họ có lập tức muốn đánh muốn sát ý tư. Âm thầm tùng khẩu. Tiếp tục nói. Ta tưởng thỉnh các ngươi hỗ trợ qua bên kia trông coi truyền cái tin. Cùng bọn họ nói trùng chứng đương dược hoàn sự, Vương Diệp. Nghĩ đến ngươi còn có cái này tâm. Ngươi sẽ không sợ bên kia bắt ngươi đi. Không sao cả. Ta hiện tại này mệnh chính là nhiều ra tới. Trương Hội nhấp nhấp môi. Nơi đó mặt phạm nhân cũng không phải mỗi cái là người xấu. Hơn nữa bên trong rất nhiều người vừa sinh ra liền ở trên đảo. Bọn họ cũng không phải. Người nói kia tòa trên đảo có tân sinh ra dân cư. Bọn họ có bị tiễn đi. Liền sinh hoạt ở kia tòa trên đảo. Là tù phạm hài tử. Vương Diệp kinh ngạc. Ngắt lời nói. Trương Hội gật đầu. Trên đảo vì làm tù phạm nhóm có thể thành thật. Nửa năm sẽ cho phép nam tù phạm thấy một lần mặt. Nếu lẫn nhau coi trọng. Liền kia cái gì. Tự nhiên sẽ có chút tù phạm mang thai sinh con. Lúc đầu, hài tử từ hài tử mẫu thân mang theo, tới rồi 10 tuổi tả hữu, vô luận nam hài vẫn là hài cần thiết rời đi lao tù. Bọn họ trụ phương cùng tù phạm trụ khu vực tách ra. Nhưng bọn hắn vẫn như cũ sinh hoạt ở trên đảo, ngày thường cũng có thể tiếp xúc đến những cái đó tù phạm, Vương Diệp trên mặt không hiện. Trong lòng tắc nghi hoặc không thôi, tù phạm đảo phó bản phân 3 cái khó khăn. Bình thường. Khó khăn cùng ngục cấp, bình thường phó bản đại khái nói là tù phạm đảo tù phạm chạy ra đảo nhỏ cánh. Tượng, tiến vào nên phó bản người chơi. Duy nhất nhiệm vụ chính là đem trốn tù phạm trảo hoặc giết chết. Giải quyết bạo loạn, khó khăn phó bản tắc yêu cầu người chơi tra ra tù phạm nhóm bạo loạn cùng. Có thể chạy ra nhà giam nguyên nhân. Tìm không thấy liền không thể rời đi nên phó bản. Sẽ bị vĩnh viễn vây ở nên phó bản chung, ngục phó bản hắn còn kịp chơi. Đó là muốn đạt tới 99 cấp sau mới có thể mở ra phó bản. Nhưng hắn lên tới 99 cấp bao lâu? Người khác liền có chuyện mà mặc kệ là bình thường phó bản vẫn là khó khăn phó bản. Hắn một lần có nhìn đến phó bản có tiểu hài tử xuất hiện. 18 tuổi dưới có. Nhưng thật ra ký sinh trùng dẫn tới biến dị thể gặp được không ít. Còn có đại lượng cơ hồ sát không song sâu, là phó bản cố ý đem này đó hài tử che chắn. Vẫn là ở tù phạm đảo bạo loạn phía trước. Này đó hài tử cũng đã rời đi. Hoặc là, Trương Hội cắn răng một cái. Ta chính là sinh ra ở tù phạm đảo thượng hài tử chi nhất, vậy ngươi như thế nào cũng bị đánh. Thượng tù phạm ấn ký. Thuyền Miêu nhịn không được cắm lời nói, Trương Hội cúi đầu. Bởi vì ta phạm sai lầm. Ta đói. Lưu đến trông coi nhóm phòng bếp trộm đồ vật ăn. Bị bắt được. Sau lại đã bị đưa đến nam tù khu, khi đó ngươi bao lớn. 12 đi, Thuyền Miêu dùng sức dậm chân, Lôi Mộc sắc mặt nặng nề, Vương Diệp biểu đại ra hỏi. Ngươi còn như vậy tiểu, đã bị đưa vào thành nhân nam tù khu. Trương Hội, ân, trông coi nhóm cho rằng 10 tuổi trở lên chính là đại nhân. Chúng ta phạm sai lầm, cũng sẽ cùng đại nhân giống nhau trừng phạt, làm bậy. Như vậy tiểu hài tử như thế nào ở một đám thành niên kẻ phạm tội trong tay kiếm ăn? Này không phải bức bọn họ đi tìm chết hoặc bức bọn họ học cái xấu sao? Thuyền Miêu giận, Trương Hội đào cũng có một mặt nói trông coi nhóm nói bậy. Hắn còn giúp bọn họ biện giải nói. Nếu không phạm sai lầm hài tử, có thể hảo hảo làm việc. Mỗi năm trông coi nhóm nộp thuế, là có thể sinh hoạt đến cùng người thường giống nhau. Còn có thể bình thường gả cưới. Bên kia đã có một cái rất lớn tù phạm sau thôn xóm. Ở tù bên kia đợi cho 10 tuổi hài tử. Ra tới cũng có người trong thôn chiếu cố. Có chút không nghĩ dưỡng hài tử. Cũng có thể đem hài tử ném người trong thôn. Trông coi sẽ không khi dễ này đó thôn người. Thuyền Miêu hỏi, Trương Hội lắc đầu. Sẽ không, muốn đại gia đúng hạn nộp thuế. Không làm chuyện xấu. Những cái đó trông coi sẽ không làm dư thừa sự tình. Vương Diệp đột nhiên hỏi. Đã có thôn người chiếu cố. Ngươi như thế nào còn sẽ đói đến đi trông coi nhóm phòng bếp ăn vụng vật. Trương Hội gãi gãi mặt. Thật ngượng ngùng nói. Trông coi nhóm sẽ thuê người trong thôn làm việc. Ta lúc ấy liền phụ trách bọn họ phòng bếp cùng nhà ăn quét tước vệ sinh. Nhưng ta đặc biệt dễ dàng đói. Luôn là ăn không đủ no. Liền. Kia cũng không đến mức liền đưa đến nam tù khu. Bất quá liền trộm điểm đồ ăn. Thuyền Miêu không được lắc đầu, Trương Hội cúi đầu. Dùng thực ngượng ngùng âm thấp nói. Ta còn thọc đã chết một người. Người kia thường xuyên khi dễ chúng ta này đó tới làm việc hài tử. Ngày đó ta ăn vụng vật bị hắn hiện. Hắn uy hiếp ta. Ta không nghĩ chịu hắn uy hiếp. Muốn chạy trốn. Hắn ngăn lại ta. Không cho ta đi. Ta liền nắm lên bên cạnh đao thọc hắn một chút. Hắn ngã xuống sau. Ta lại thọc vài đao. Thẳng đến hắn không thể động. Vương Diệp ba người. Ngoặc kép. Loại này nai con giống nhau nhút nhát sợ sệt e thẹn miệng lưỡi. Lại như vậy bình đạm nói ra như vậy hung tàn sự tình. Nên nói không hổ là tù phạm đảo lớn lên hài tử sao. Kỳ dị là. Ở đây ba người thế nhưng có một cái hoài nghi Trương Hội đang nói dối, Trương Hội cũng xác thật có. Nói dối, cho tới bây giờ, hắn nói là lời nói thật ta có thể biểu thôn đáp ứng ngươi. Vừa lúc ngày mai chúng ta muốn đi hải thảo đào, chờ từ hải thảo đào tới, chúng ta liền đi cách vách tù phạm đảo một chuyến, cùng bọn họ nói ký sinh trùng trùng chứng sự. Thuyền Miêu không thừa nhận hắn đối tên này đào phạm. Sinh ra một chút đồng tình tâm, cho rằng chính mình nên làm chuyện này, Trương Hội hơi hơi ngẩng đầu. Tế nói lời cảm tạ, Thuyền Miêu thấy hắn bộ dáng này. Đặc biệt biệt nữ, Vương Diệp lại lần nữa mở miệng. Trừ này chi, ngươi còn có cái gì muốn nói cho chúng ta biết sao? Trương Hội trần chờ một chút, nhìn xem ba người, cuối cùng đem ánh mắt dừng ở Vương Diệp trên mặt. Kế tiếp sự... Ta tưởng cùng ngươi một người nói, Lôi Mộc nhíu mày, Vương Diệp lập tức liền nói. Ta còn nhỏ, ta ca sẽ không yên tâm ta đơn độc cùng ngươi ở bên nhau. Ngươi muốn nói với ta có thể, nhưng ta ca cũng cần thiết lưu lại, Lôi Mộc bàn tay đè lại Vương Diệp bả vai, Trương Hội thấy Lôi. Mộc chính là Vương Diệp đại ca, trầm mặc trong chốc lát, ngươi nếu không nói, chúng ta liền đi rồi, ngày mai chúng ta còn phải vội. Đến đi tẩy tẩy ngủ tương đương, Vương Diệp làm bộ đứng dậy, Trương Hội rốt cuộc hạ quyết tâm. Có thể, nhưng có thể là các ngươi hai anh em. Người khác không thể ở đây, Thuyền Miêu thực tự giác nói. Hành, ta đi, các ngươi liêu. Liêu xong rồi kêu ta một. Ta lại đến đem hắn trói lại, Trương Hội. Đây là trả thù, chờ Thuyền Miêu rời đi. Trương Hội liền nói. Ta biết các ngươi không phải đương người. Các ngươi cũng là biên tới, Vương Diệp. Ân, ta cũng biết ngươi tới rình coi quá chúng ta. Ngươi cùng ngươi đồng bạn đã từng ở tại vách đá thạch động nội, Trương Hội thừa nhận. Ta cũng nghe đến ngươi cùng những cái đó thôn người ta nói dược bùn sự. Phía trước kia sâu ở ta trong thân thể khi. Chính là nó mang chúng ta tìm được rồi cái kia tất cả đều là bùn lầy động. Ta cùng ta đồng bạn không nghĩ đãi ở nơi đó. Nhưng ta trong cơ thể kia sâu ảnh hưởng ta. Làm ta đem ta đồng bạn cũng khuyên lại. Kia dược bùn thật thực thần kỳ. Trương Hội trong mắt xuất hiện kỳ dị thần sắc. Ta cùng hắn nghe qua cái kia rãnh biển sự. Chúng ta cho rằng chúng ta khẳng định vô pháp du quá cái kia rãnh biển. Nhưng chúng ta lại đây. Rãnh biển bên trong bọn quái vật thế nhưng có công kích chúng ta. Đáng tiếc chúng ta bè gỗ bị rãnh biển hải lưu cuốn đi xuống. Lúc ấy ta chân cũng bởi vậy đoạn rớt. Nếu không phải hắn, ta khả năng vô pháp tồn tại đi vào này tòa đảo. Mà nếu không phải những cái đó dược bùn, ta cùng hắn cũng vô pháp thuận lợi sống sót. Trương Hội lại cúi đầu. Ta cho rằng hắn là vì ta mới cứu ta. Hiện tại ta mới biết được. Nó là vì cứu nó đồng loại. Vương Diệp kiên nhẫn nghe Trương Hội nói thầm rất nhiều hắn cùng một cái. Khác hắn sự tình, càng nghe. Vương Diệp càng cảm thấy không thích hợp. Như thế nào cảm giác này hai người? Chúng ta không phải tới nghe ngươi luyến ái xử. Huynh đắc, ngươi tưởng nói điểm rốt cuộc là cái gì? Vương Diệp không kiên nhẫn. Ngắt lời nói. Trương Hội sắc mặt có trong nháy mắt tái nhợt. Nhưng cũng có lẽ là chết quá một lần. Hắn lại bình tĩnh, liền tính làm người biết hắn thích là cùng tính lại như thế nào đâu, ngươi đã cứu ta. Ta tưởng báo đáp ngươi. Ta đã từng chiếu cố quá một cái lão tù phạm. Hắn là một người hải tặc. Hắn trước khi chết nói cho ta. Hắn có một bút tài bảo liền giấu ở hải thảo đảo. Năm đó hắn chính là ở hải thảo đảo thượng bị bắt được. Bị trảo trước, hắn đem chính mình nhiều năm tích lũy tài sản giấu đi, Vương Diệp. Ngoặc kép, ngươi là xem ta tiểu, hảo lừa gạt đúng không? Trương Hội vội nói, có, ta thề ta nói là lời nói thật, Vương Diệp cười nhạo. Chó má lời nói thật, ngươi nói tài bảo giấu ở hải thảo đào, có phải hay không muốn chúng ta đem ngươi mang qua bên kia? Ngươi mới có thể đem kỹ càng tỉ mỉ điểm nói cho chúng ta biết. Trương Hội trầm mặc, một lát sau gật đầu. Đúng vậy, sau đó ngươi hảo mượn cơ hội chạy trốn. Không, ta không cảm thấy ta có thể từ vị này trên tay chạy thoát. Trương Hội nhìn lén Lôi Mộc, lại nhanh chóng cúi đầu, vậy ngươi có phải hay không muốn chúng ta tới rồi bên kia sẽ tha cho ngươi? Trương Hội lại lần nữa gật đầu. Là, ta mang các ngươi tìm được tên kia lão hải đạo tàng bảo. Nhưng các ngươi phải đáp ứng thả ta. Cũng không sẽ làm bất luận kẻ nào bắt giữ ta, Vương Diệp ôm cánh tay. Cho nên ngươi căn bản không phải muốn báo đáp ta, là muốn dùng người khác tiền tài tới đổi ngươi tự do, Trương Hội cắn răng một cái. Sai, Vương Diệp lập tức đối Lôi Mộc ủy khuất nói. Ta có hại, Lôi Mộc. Sự, hắn nói không cho bất luận kẻ nào bắt giữ hắn, nói không cho người giết hắn, chờ ngươi thả hắn. Ta liền đi giết hắn, Trương Hội sắc mặt một chút trở nên tái nhợt, Vương Diệp cà cà cà cười rộ lên. Còn vẻ mặt đắc ý hướng Trương Hội dơ dơ lên mi mau. Kia tiểu bộ dáng thật đặc biệt đáng giận, chợt. Vương Diệp cười vừa thu lại. Hung ba ba nói, này tài bảo còn không biết là thật giả. Có lẽ kia lão hải đạo cũng là đang lừa hắn. Kia đến lúc đó ta liền không phải có hại. Ta là ăn lỗ nặng. Lôi Mộc tiếp lời. Vậy không ngừng giết hắn, lại đem hắn lột ra rút gân hạ chảo dầu, Vương Diệp hoảng sợ. Quay đầu xem hắn Mộc Mộc, thân ca, ngươi này cũng quá phối hợp, vẫn là ngươi bổn tính liền như vậy hung tàn. Lôi Mộc bắt lấy hắn đầu, đem hắn bẻ chính diện, Trương Hội bỗng nhiên liền thả lỏng xuống dưới. Trên mặt còn lộ ra mang chút ngượng ngùng tươi cười. kia lão hải đạo sẽ không gạt ta. Ta cũng có lừa các ngươi. Nếu các ngươi cảm thấy có hại, ta có thể làm các ngươi nô bộc. Cả đời cũng có thể, Vương Diệp Đình không được. Cái này qua thối nam hắn cảm giác giống như là điện ảnh trung tâm lý biến thái. Nhìn nhược, nhưng nếu ai thật đương hắn là kẻ yếu đó chính là cái siêu cấp đại ngốc xoa. Hắn nhưng không nghĩ phóng như vậy một cái nguy hiểm phần tử tại bên người, đi đi. Đi ngủ tương đương, Vương Diệp lôi kéo Lôi Mộc liền chạy, Trương Hội thế nhưng cũng gọi bọn hắn. Thuyền miêu tiến vào đem hắn tân trói lại khi, trên mặt hắn còn mang theo mê chi ngượng ngùng mỉm cười. Hết chương.